Chương 479, hội tụ nguy hiểm bản đồ. Gạ dạ Gobi. Khương Đại Pháo 102 lầu, tuy là thiếp chủ một mực trăm phương ngàn kế che giấu thi thể vị trí cụ thể, nhưng căn cứ mặt trên cái kia mấy tờ trên hình ảnh vật tham chiếu, ta Khương Đại Pháo vẫn tìm được đệ tứ cả dẹt thi thể nơi ở, tọa độ địa chỉ hẳn là đang ở gạ dạ Gobi. Các huynh đệ, ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, cảm tạ hiện nay có thể lấy trực tiếp gửi qua bưu điện đến ta hệ thống tài khoản cái này hồi phục thiếp bên trong, mặc dù không có cụ thể chỉ rõ thi thể vị trí chính xác, nhưng cho ra một thứ đại khái phạm vi đó chính là gạ dạ Gobi. Để ấn chứng cái này hồi phục dán chân thực tính, Viên Thanh lại sau này mặt nhìn một ít hồi phục thiếp, quả nhiên phía sau rất nhanh thì xuất hiện nhưng ngược lại đáp lại thiếp trăm phương ngàn kế giết chết người 123 lầu, 102 lầu đại ca Ngưu Bức ca, ta dĩ nhiên thực sự ở gạ dạ gỗ bị tìm được rồi đệ tứ cả dẹp thi thể, bất quá nơi đó độc trùng là thật lợi hại, ta chuẩn bị không đủ, có điểm sợ ta cầu thủ đập bóng chỉ ngươi nổi trên mặt nước 129 lầu, chơi con mẹ ngươi 102 lầu, ngươi phân tích. Như thế tinh tường làm cái gì? Hại ta lòng hiếu kỳ tràn lan đi tìm một cái, kết quả chết ở thi thể độc trùng mặt trên mã lở sa mạc tiểu tỷ tỷ không nên cử động 810-143 lầu, 102 lầu là một nhân tài, ta vừa vặn ở gạ dạ gỗ bị phụ cận luyện cấp, kết quả hiếu kỳ đi nhìn một chút, không ngờ tới dĩ nhiên cũng tìm được cỗ thi thể kia, chỉ tiếc thực lực không đủ, không dám tùy tiện xuất thủ, quên đi, rút lui phía sau còn có mấy người đã ở đáp lại 102 lầu bất quá rất nhanh. Đã bị tùy theo vọt tới rẻ tờ lý đại quân bao phủ lại có ý tứ nhìn đến đây, Viên Thanh ánh mắt vi lóe lên một cái. Căn cứ hắn ra đời kinh nghiệm, cái nói gọi Khương Đại Pháo ra hỏa rất có thể chính là thiếp chủ bản thân. Ngư ông làm lâu như vậy, cũng là thời điểm đem ngồi câu ói ra. Viên Thanh tắt đi diễn đàn, khoe miệng không khỏi nổi lên một độ cung, hắn cùng cái kia thiếp chủ cũng không có thù oán gì, bất quá đệ tứ cả dẹt thi thể, hắn là nhất định phải lấy được, cho dù là cướp đoạt cái kia thiếp chủ khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vốn là muốn miễn BBFG phí thu gặt đầu người âm mưu, cũng không ý gian đưa tới nhất tôn đại thần tờ rồ xe ngựa một đường bay nhanh rất nhanh. Ở trên mặt trăng trên không thời điểm ba người rốt cuộc đã tới phong quốc quốc thổ gạ dạ gỗ bị ở cách làng cắt không xa hoang ý đồ địa khu. Viên Thanh tuy là kiếp trước đi qua mấy lần nhưng ở phong quốc loại này vừa mắt tất cả đều là hoàng sa hoang mạc bản đồ, muốn tìm được nơi đó coi như là hắn cũng phải tốn nhiều sức lực, bất quá hoàn hảo nơi đây còn có một cái thổ xanh thổ trường tệ ạ gì ở tệ ạ gì. Ngươi biết gạ dạ gỗ bị ở phương hướng nào sao? Viên Thanh đột nhiên nhìn về phía tệ ạ gì hỏi. Tệ ạ gì gật đầu một cái nói, đang ở làng cắt hướng đông vài chục km địa phương, nơi đó có rất nhiều độc trùng độc xà, có chút khôi lỗi sư ở chế tạo độc cam khí thời điểm, đều trở về nơi đó thu thập nọc độc, đoạn thời gian trước ta mới bồi cản cụ rổ cùng nhau đi nơi đó, bất quá không dám thâm nhập. Nói xong, nàng dường như ý thức được cái gì, vì vậy vừa tò mò hỏi một câu, hổ ca đại nhân. Ngươi là nói cha ta ở gạ dạ gỗ bị sao? Còn không xác định, bất quá căn cứ ta nhận được tình huống đến xem, chắc là tại nơi phụ cận. Viên Thanh trả lời. Tốt, ta đây lập tức trở về làng các khiến người ta khiên vài đầu lạc đà qua đây. Chúng ta phong quốc chỉ rõ lạc đà mặc dù không có các ngươi hỏa quốc hay ạt tuấn mã nhanh như vậy, nhưng tốc độ cũng còn có thể. Hơn nữa còn có lẩn tránh bao cắt năng lực, nghe được cha của mình rất có thể đang ở gạ dạ gỗ bị, tệ ạ gì nhất thời trở nên có chút kích động. Bất quá Viên Thanh lại mà thôi dừng tay nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cho ta đường, ta mang ngươi bay qua là được. Phi một độn một phân thân đang ở tệ ạ gì ngây người thời điểm. Viên Thanh bên kia đã phân ra một phân thân, sau đó nhân thủ một nữ, ôm lên tệ ạ gì cùng xì dùn liền hướng gạ dạ gỗ bị phương hướng bay đi. Tệ ạ gì cùng xì dùn cũng đều là chưa nhân sự thiếu nữ, gặp phải loại tình huống này, thảo nào sẽ cảm thấy xấu hổ, nhất là tệ ạ gì, niên kỷ hơi nhỏ. Bị một người nam nhân như thế ôm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức liền hồng thấu, uy đừng quên chỉ đường a. Nhìn thấy tệ ạ gì vẫn núp ở trong lòng ngực mình đờ ra, Viên Thanh lập tức nhắc nhở nàng một câu, ô hát tốt hổ ca đại nhân, ngươi một mực hướng Nam Phi là được. Tệ ạ gì mặt đỏ tới mang thai nói rằng, ok, hai người các ngươi nắm chặt ta, muốn bắt đầu gia tăng tốc độ, xác nhận hết phương hướng. Viên Thanh thân thể nhất thời hóa thành một cái lôi đỉnh trường hồng, biến mất ở phía chân trời. Phong quốc gạ dạ gỗ bị nơi này là một tấm tương đối đặc thù bản đồ, bởi khoảng cách làng cắt không xa, quan hệ mảnh này gỗ bị than lý quái vật đẳng cấp đều không cao lắm, phần lớn đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại hạ nhẫn cấp dã quái. Bất quá những thứ này rắn, côn trùng, chuột, kiến đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng từng cái thân mang kịch độc lại độc tố cực kỳ chí mạng, nếu là vận khí không tốt, không mang thuốc giải độc hoặc là thuốc giải độc dùng hết rồi. Bất kể là hạ nhẫn, trung nhẫn vẫn là đặc biệt thượng nhẫn. miễn là bị cắn một cái thì sẽ một mạch ở vào duy trì liên tục chúng độc cha nở dê tha y cho đến tử vong. Có đôi khi gặp phải cái loại này độc tố tương đối lợi hại biến dị độc vật chết còn có thể nhanh hơn. Nói như vậy chỉ có những cái này cần chế độc khôi lỗi sư mới có thể ở hạng nặng vũ trang xuống tới nơi đây đánh quái luyện độc, nhưng là không hội trưởng đợi còn như người chơi khác, vậy cũng là đối với nơi này đi vòng đúng vậy. Nơi này chính là một tấm rất hiếm vết người bản đồ, bất quá gần nhất bởi đệ tứ cả dẹt thi thể ở trên diễn đàn một đường gặp may quan hệ chương này trải rộng độc trùng xà kiến nguy hiểm bản đồ lại lục tục nên đón một ít khách không mời mà đến.